Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 593, Vô Thủy Kinh. Tử kim sắc bậc thang, mỗi một giai chiều rộng bất quá 2 thước, mà trường lại có mấy chục dặm. Một người đứng ở trên thềm đá, nhỏ bé nếu bụi bặm, trên thềm đá, không có phiền phức mà huyền diệu đạo văn, lại giống không có bất kỳ thần lực lưu truyền. Ngoại trừ nhan sắc có chút kỳ dị ở ngoài, những thứ khác hết thảy đều cùng thông thường thềm đá độc nhất vô nhị. Mà lúc này, ở tử kim sắc trên thềm đá, từng vị đã từng tung hoành thiên hạ cổ thánh cùng thánh chủ, đều chật vật đi về phía trước, một bước nhất giai, không người ngự không mà đi. Không phải bọn hắn không muốn, mà là đang nơi đây bọn họ đã mất đi ngự không năng lực. Thần thông của bọn hắn đạo hạnh còn đang, nhưng không cách nào cách mặt đất, cho dù là một tấc, cũng không được. Từng có cao thủ muốn nhảy lên, nhưng cảm giác bàn chân phảng phất cùng đại địa mọc rễ. Bọn họ có thể di động, nhưng không thể triệt để cách mặt đất. Bọn họ vẫn chưa thấy vậy địa hữu đạo văn có thần lực lưu truyền. Không thể ngự không phảng phất chính là quy tắc của nơi này. Loại này nghịch thiên thủ đoạn, khiến cho bọn họ không khỏi tâm sinh kính sợ. Vô Thủy Đại Đế không hổ là từ cổ chí kim cường đại nhất đế. Cho dù là thời đại thần thoại đế tôn, ước đoán cũng không gì hơn cái này. Chật vật ở trên thềm đá đi về phía trước, có cổ thánh tâm trung cảm khái. Loại này tự nhiên mà thành thủ đoạn, để cho bọn họ thán phục. Tinh thần lực mênh mông số lượng từ trên thềm đá bạo phát, áp chế tâm linh của bọn họ. Lực lượng này vừa vặn mạnh hơn bọn họ thượng một đường. Không biết đưa bọn họ ép vỡ, nhưng sẽ không ngừng tiêu hao tâm lực của bọn họ. Tự thân càng mạnh, gặp áp lực cũng càng lớn. Này giai, chỉ khảo nghiệm ý chí, cũng không khảo nghiệm tu vi. Nếu như ý chí đủ cường đại, cho dù chỉ là một phàm nhân, cũng có thể đi hết tất cả thềm đá. Đây là ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội duy nhất. Nếu không thể thành, sợ rằng sẽ lại không về nhà cơ hội. Ở trên thềm đá, một cái đạo cung cảnh giới hắc y thiếu niên đang ở một bước tiếp tục một bước, hướng về phía trên gian nan bước đi. Tu vi của hắn ở tất cả mọi người tại chỗ chung, có thể nói là kém nhất, nhưng bước chân của hắn cũng đi ổn nhất. Tuy là làm người ta áp lực hít thở không thông, tựa như từng ngọn thái cổ thần sơn đặt ở sau lưng của hắn, nhưng trong lòng hắn lại không có chút nào buông tha ý tưởng. Hắn không phải người của thế giới này, mà là đến từ thế giới kia. Đó là một cái tiên đạo thế giới. Đương nhiên hắn thấy, những cái được gọi là tiên nhân, còn không có cái thế giới này cường giả cường đại. Hắn cảm giác, bản thân đã từng thế giới, có lẽ là một, khắc khỏa sinh mệnh cổ tinh, mà muốn trực tiếp qua sông Tinh Hải, coi như là thánh nhân đều làm không được đến. Hắn muốn ở mịt mờ Tinh Hải trong, tìm được quê hương của mình. Chỉ có thành đế, ta muốn thành đế. Một thanh âm ở hắc y thiếu niên trong lòng quanh quẩn. Hắn cũng biết đại đế ý vị như thế nào. Thành đế có bao nhiêu gian nan. Nhưng hắn hy vọng trong lòng chi hỏa, vĩnh hằng bất diệt. Vương Lâm, Vô Thủy đỉnh núi. Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang hắc y thiếu niên. Lúc này hắn ở hắc y thiếu niên trên người cảm ứng được vài không hợp nhau khí tức. Hơi thở này rất nhạt, cho dù là ý chí đất trời, cũng không thể phân biệt ra được. Nhưng ý chí của hắn bực nào tinh vi, loại khí tức này tuy là bị một tông bảo vật cực lực ẩn giấu, nhưng vẫn là chạy trốn không hắn cảm giác. Dĩ nhiên là hắn, nghĩ không ra ngay cả nhân vật chính cũng có thể xuyên việt. Liếc nhìn lại, Vương Lâm quá khứ vị lai tất cả đều di chuyển hiện tại trong lòng của hắn. Mà ở Vương Lâm Luân Hải trong, một viên màu trắng tiểu thạch châu huyền phù trong đó, phun ra nuốt vào nổi sinh mệnh thần tuyền. Này cái thạch châu cũng là một kiện trọng bảo, thậm chí có thể là nhất kiện đạo bảo hình thức ban đầu một bộ phận. Hỗn độn vô định, bổn nguyên thế giới tất cả không làm được thật, chỉ là của hắn xuyên qua đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, vẫn là có khác cường giả tính kế. Trương Đạo Nhất lòng bên trong suy tư. Nếu như đây là cơ duyên xảo hợp vậy cũng thôi, nhưng nếu như là cường giả tính kế, có lẽ sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch. Nghĩ điểm chỗ, hắn lấy tâm niệm dẫn động ở đạo chủng trong chìm nổi thần bí tử khí. Theo hắn tu thành đạo loại, tử khí uy năng cũng nhận được tiến một bước mở rộng. Bất quá hắn tự thân cũng vô pháp ngự động bao nhiêu tử khí lực lượng. Chẳng qua nếu như xuất hiện viễn siêu hắn tầng thứ lực lượng, liền sẽ khiến tử khí tự phát phản kích. Là cùng không phải, thử một lần liền biết. Nhất đạo thông thấu mà tươi thắm hào quang từ tử khí trên bắn ra, trực tiếp dưới vào Vương Lâm trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ý chí cường đại đột nhiên từ Vương Lâm trong cơ thể bạo phát, cũng theo tử khí quang huy lúc tới phương hướng lao ngược lên trên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang xuất hiện ở Vương Lâm trong lòng. Trong mơ hồ, hắn phảng phất nghe được gầm lên giận dữ, lập tức liền cảm thấy trong lòng nhẹ một chút, phảng phất là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Dĩ nhiên thật là một vị cường giả thủ bút, người này ít nhất là quả kỳ. Lấy tử khí ma diệt vị cường giả này một dấu ấn, Trương đạo nhất thầm nghĩ hỗn độn chi chung thế giới vô hạn, cố mà ra đời cường giả cũng không ít. Bất quá ở trong hỗn độn, không phải sinh ra càng sớm cường giả càng mạnh, mà là càng mạnh cường giả đản sanh càng sớm. Trong hỗn độn thời gian mặc dù không có ý nghĩa, nhưng vẫn như cũ có một đạo vô hình mạch lạc sâu chuỗi trong đó. Có chút cường giả mạnh, là bởi vì hắn đã định trước cường. Vô hình chung, ta có thể là phá hư một vị cường giả kế hoạch. Bất quá cái này Vương Lâm cần phải cũng chỉ là vô tận bình hành thời không trong một cái. Chính là không biết, có hay không có Vương Lâm tu thành đến có thể quả cảnh trình độ. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu ở trong lòng phập phồng. Trương đạo nhất, không, cấm miên man bất định, tâm linh tiếp cận lục giai. Trương đạo nhất cũng bắt đầu tìm kiếm thời không bí mật. Lục giai ý tứ chính là một cái một, đem tất cả bình hành thời không bản thân quy nhất. Cái này cũng lục giai khó xử một trong. Bất quá hắn đến từ bổn nguyên thế giới, cũng không có bình hành thời không chiếu hình. Điểm này, tới ngược lại có thể. Mà thiên nguyên càng là đã sớm phá hủy tất cả bình hành thời không. Có thể dùng mọi người trời sinh chính là một. Cái này không thể nghi ngờ rơi chậm lại bước vào lục giai cánh cửa. Ta mặc dù không có bình hành thời không chiếu hình, nhưng vô thủy đã có. Ta chuyển thế thành hắn. Không biết là hắn thành ta, hay là ta thành hắn. Trương đạo nhất hôm nay ý chí vẫn chưa bước vào lục giai, vì vậy không còn cách nào đánh vỡ thời không cách trở. Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm ứng được một ít gì đó. Ở tử khí sức mạnh to lớn hạ, vô thủy quá khứ vị lai đều bị hắn thay thế. Sở dĩ hắn mới có cái này một lời. Thế giới này là trung thiên thế giới. Kỳ hạ nhất định dựng dục vô số tiểu thiên thế giới. Mà vô số tiểu thiên thế giới trong, khó tránh khỏi gặp phải tương tự chính là người hoặc là vật. Đây chính là chiếu hình. Ngay Trương đạo nhất suy tư chi tế, trên thềm đá, đã có một tên tiếp theo một tên cao thủ bị bài xích xuống phía dưới. Ý chí của bọn họ chung quy không đủ kiên định. Ở vô tận uy áp trong do dự trong nháy mắt, tâm linh xuất hiện khe hở. Kết quả trực tiếp bị loại bỏ. Bất quá còn không đợi bọn hắn sinh lòng ảo não, trong óc hiện lên tin tức, cũng không khỏi làm bọn hắn mừng như điên. Ra hiện tại ở trong lòng bọn họ là vài câu kinh văn. Bọn họ biết được đây cũng là vô thủy kinh trong đoạn ngắn. Mà đoạn ngắn giá trị bọn họ cũng biết. Liền cái này vài câu kinh văn đã đủ để đổi lấy hơn phân nửa bộ cổ kinh. Đây chính là vô thủy kinh giá trị. Đạo gia ta không nên do dự a. Vô thủy kinh a. Đây chính là vô thủy kinh a. Đúng lúc này, vô thủy chân núi, một cái đạo sĩ béo cũng khóc thiên đập đất, hối hận không thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,